Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2158, phất tay diệt địch. Thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, khuôn mặt anh tuấn, sắc bén khuôn mặt còn như đao gọt qua đồng dạng tràn đầy cẩn thận hình dáng. Hai mắt thâm thúy tự nhiên, bên trong không nhìn thấy mảy may gợn sóng. Nếu là nhìn kỹ lời nói phát hiện trong mắt của hắn có long ảnh du động, dường như có thể hút vào người nhãn cầu. Hắn hất lên một đầu bắt mắt mái tóc dài màu trắng bạc, thon dài dáng người bị một kiện toàn thân đen nhánh phong cách cổ xưa trường bào bao vây. Trắng nõn thon dài trong tay cầm một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, điêu khắc long văn trường kiếm, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng bạc. Phối hợp với hắn cưỡi huyền quy cự thú từ đáy biển lao ra một màn, làm đến cả người hắn tràn đầy thần bí khó lường cảm giác. Ai có thể nghĩ đến theo biển sâu dưới đáy có thể xông ra dạng này một cái thần bí nhân vật. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, mặc cho ánh sáng mặt trời vung vãi tại hắn đao phong kia giống như trên mặt. Nhìn lấy cái kia giống như hỏa thiêu bầu trời, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Các huynh đệ, ta trở về, các ngươi hiện tại hoàn hảo a? Người thanh niên này không là người khác, chính là hơn 3 năm trước bị nước Mỹ vận dụng đạn hạt nhân hủy diệt đánh giết bạo quân Lam Phong. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tại đạn hạt nhân nổ tung phía dưới tử vong, mà chính là thu hoạch được cực hạn siêu thoát cùng tân sinh. Tại đạn hạt nhân bạo liệt trong nháy mắt đó, Lam Phong tại vạn năm huyền quy dẫn dắt phía dưới chìm vào đáy biển. Mặc dù là như thế, đạn hạt nhân nổ tung uy lực vẫn như cũ là đủ để đem Lam Phong cùng vạn năm huyền quy phá hủy. Cho dù là vạn năm huyền quy liều chết thủ hộ, Lam Phong cuối cùng liều mạng vận dụng long thứ toàn giải, nhưng là trong cơ thể hắn sinh cơ hoàn toàn không có. Cuối cùng chỉ có thể để long thứ tiến vào cưỡng ép toàn giải trạng thái. Bất quá cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản cái kia vụ nổ hạt nhân công kích. Mắt thấy hắn tức đem tử vong bị đánh xuống địa tâm, mất đi lộng lẫy sắp biến mất long thứ lại là bộc phát ra hào quang óng ánh. Một cỗ không gì sánh kịp lực lượng theo long thứ bên trong bộc phát ra, làm đến nó đem đạn hạt nhân nổ tung sóng xung kích cứ thế mà đổ lại phía dưới. Bất quá cái kia cường đại phản chấn cùng trùng kích lực vẫn như cũ là đem Lam Phong cùng vạn năm huyền quy đánh vào đến biển sâu dưới đáy, đồng thời chìm vào đến địa tâm chi bên trong. Nếu không phải có long thứ cuối cùng lực lượng thủ hộ, hắn cũng sớm đã cái xác không hồn. Làm Lam Phong cùng vạn năm huyền quy khi tỉnh lại, bọn họ ở vào đáy biển chỗ sâu thẳng tới địa tâm trong nham tương. Lam Phong toàn thân tất cả lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ, gần như trở thành một bộ hư không xương. Đến mức vạn năm huyền quy làm yểm hộ Lam Phong sớm đã là bản thân bị trọng thương, bị đánh hồi nguyên hình biến thành một cái không có vỏ rùa tiểu huyền quy, gần như tử vong. Bọn họ muốn theo đáy lòng thoát đi căn bản liền không khả năng, chỉ có thể nhìn trơ mắt nhìn đến vô số dung nham đem bọn hắn nuốt mất. Một khắc này Lam Phong có thể nói có thể xưng tuyệt vọng, bởi vì hắn liền động một cái ngón tay khí lực đều không có. Dạng này còn sống càng thống khổ hơn so với cái chết. Tại hắn cho là hắn đem chết già ở địa tâm trong nham tương lúc, một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như hổ không phải hổ tiểu manh thú lại là đi vào bên cạnh hắn. Kỳ tích phát sinh, cuối cùng Tô Hàn Yên cho hắn ăn vào long mạch nguyên năng rốt cục phát huy ra nó giá trị cùng năng lượng. Lam Phong thể nội gen bắt đầu tiến hành một hệ liệt gây dựng lại. Hắn tế bào toàn bộ đều bị kích phát bắt đầu lại sinh. Cũng lại không biết nói nguyên nhân gì hắn Long Hoàng Thánh thể cũng là tại tiến hành thuế biến. Khi hắn dục hỏa trọng sinh trở về, dùng trọn vẹn thời gian 3 năm, mà tại cái này thời gian 3 năm bên trong, hắn dung hợp quá nhiều, cũng lĩnh ngộ quá nhiều, cường đại quá nhiều, không có ai biết tại cái này thời gian 3 năm bên trong hắn trải qua cái gì. Dung nham dung luyện cốt cách, địa lửa đốt cháy thân thể. Những cái kia chẳng qua là trọng sinh kinh trải qua đơn giản nhất ma luyện a. Thời gian 3 năm, thoát thai hoán cốt, xưa đâu bằng nay, ngẩng đầu nhìn cái kia lửa đốt qua bầu trời. Lam Phong suy nghĩ không khỏi trôi hướng nơi xa. Thời gian 3 năm đã qua. Hắn đám bạn kia, đám kia huynh đệ, bây giờ vẫn khỏe chứ? Hô, hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí chậm chậm địa theo trong miệng phun ra. Nhìn về phía trước vùng biển, Lam Phong ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh sát ý. Dùng lực khí toàn thân hô to. Tạp toái môn, ta trở về. Dầm dầm dầm, cũng không biết Lam Phong trong thanh âm ẩn chứa như thế nào lực lượng cường đại. Theo hắn âm thanh vang lên, lấy hắn làm trung tâm bán kính trong phạm vi trăm thước mặt biển cùng nhau nổ tung lên. Dâng lên từng cây bàng cột nước lớn. 3 năm ma luyện, 3 năm khốn khổ, 3 năm sinh tử, 3 năm cô độc, nương theo lấy giống to một tiếng phát tiết ra. Vô số cột nước giống như từng đầu đáy biển cự long phóng hướng chân trời. Có thể nói là cực kỳ tráng quan. Oanh xùy, nhìn lấy cái kia giống như cự long phóng lên tận trời rất nhiều cột nước. Lam Phong tay phải giò ra. Đối với nắm vào trong hư không một cái. Cái kia nổ tung lên cột nước nhóm cùng nhau hướng về bàn tay hắn tâm hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ làm một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay bóng nước. Lộ ra thần kỳ vạn phần. Phải biết những cái kia cột nước thật lớn như thế. Nói ít tối thiểu cũng phải có mấy tấn bên trong. Thế mà hội tụ tại Lam Phong trong tay cũng chỉ là trở thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay bóng nước. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đây là Lam Phong sử dụng tự thân lực lượng đem những cái kia sức nước ép co lại đến cực hạn biểu. Hiện, tại cái này một khỏa nhìn như nhỏ nhắn bóng nước bên trong ẩn chứa lại là tràn ngập lại là hủy diệt. Tính năng lượng, đông, Lam Phong tiện tay cầm trong tay bóng nước ném ra. Cái kia bóng nước giống như bắn ra đi một khỏa như đạn pháo nện ở phương xa một tòa núi nhỏ phía. Trên, ở phía xa bên trong ngọn núi nhỏ kia có hàng trăm hàng ngàn tinh không dị tộc nhân chiếm cứ gặm ăn. Đầy đất bị huyết tẩy thi thể. Thế mà bọn họ lại căn bản thì chưa từng biết nguy hiểm tiến đến. Nhưng vào đúng lúc này, Lam Phong cái kia tiện tay ném ra bóng nước tại thời khắc này ầm vang ở giữa tiến đến. Nện xuống tại núi nhỏ kia phía trên. Nhất thời cái kia tiểu thủy cầu giống như bắn ra đi một khỏa quá tải bao hỏa tiễn tên lửa. Đồng dạng nổ bể ra đến. Nước biển vô tận cùng cuồng bạo năng lượng trong chốc lát liền đem ngọn núi nhỏ kia chìm ngập. Bên trong ngọn núi nhỏ rất nhiều tinh không dị tộc tại cuồng bạo năng lượng sóng xung kích phía. Dưới liền một tia thanh âm đều không có thể phát ra liền biến thành cho bụi. Chỉnh tòa núi nhỏ tại thời khắc này đều đang run rẩy. Trọn vẹn qua một hồi lâu tòa kia bị năng lượng cùng nước biển chìm ngập tiểu sơn mới một lần. Nữa hiển lộ ra, bộ dáng kia nhìn qua thì giống như ven đường một khỏa bị dội một chậu nước lạnh mầm cây nhỏ đồng. Dạng, tại trong gió biển run lẩy bẩy. Bên trong ngọn núi nhỏ tất cả tinh không dị tộc sinh vật đều diệt vong. Không còn sót lại chút gì. Liền làm sao chết cũng không biết. Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn ngọn núi nhỏ kia liếc một chút. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi ở phương xa cái kia mênh mông trên mặt biển. Sắc bén trong con ngươi vô tận long ảnh đang cuộn trào. Tản ra kỳ dị lực lượng. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Vạn năm huyền quy bãi động thân hình khổng lồ. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Lúc trước nó bị vụ nổ hạt nhân trọng thương sắp gặp tử vong. Thế nhưng là tại cái này thời gian 3 năm, chỗ sâu địa tâm nó hấp thu là tinh thuần nhất địa tâm năng lượng. Thực lực đã khôi phục gần như cửu thành. Bây giờ có thể nói là hung hãn vô song. Lam Phong ánh mắt trông về phía xa cái kia mênh mông vùng biển. Chào mày cùng một chỗ. Hắn cúi đầu chuẩn bị nhìn về phía trên tay mang theo đồng hồ lại phát hiện hắn tay bề ngoài cùng. Vòng tay đều tại vụ nổ hạt nhân phía dưới chôn vùi. Hơi chút trầm ngâm, chậm chậm mở miệng nói. Trước tìm gần nhất thành thị nhìn xem. Giải xuống tình huống, nghe ngóng chút tin tức đi. Được, nghe được Lam Phong lời nói. Vạn năm huyền quy bãi động nó thân hình khổng lồ. Nhanh chóng hướng về nơi xa bơi đi. Biến mất tại mênh mông Đông Hải phía trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.